LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1949, chương 1952, mặt ta mù. Tô Minh khinh bỉ nhất chính là loại người này. Mẹ kiếp ngươi trang nửa ngày bước, gắn xong liền muốn chạy. Không tồn tại nha, giống loại rác rưởi này. Bình thường cũng không biết làm bao nhiêu chuyện buồn nôn. Hôm nay may là Tô Minh. Nếu như là cái khác một người bình thường gặp loại chuyện như vậy mà nói, kết quả đoán chừng lại là không nói được thảm. Cho nên đối với loại người này, Tô Minh căn bản không có ý định đối với hắn nhiều khách khí cái gì. Trực tiếp liền lái như vậy cửa nói một câu, mang nhiều người như vậy tới, bất quá hai chiêu sao có thể được. Nói sau khi xong, Tô Minh căn bản không hề chừa cho hắn cái gì cơ hội nói chuyện. Trực tiếp bỗng nhiên nói với Trình Nhược Phong, lên cho ta, đừng đem động tĩnh cho huyên náo quá lớn là được. Trình Nhược Phong cùng Tô Minh đã có rất sâu ăn ý. Tô Minh thậm chí không cần lên tiếng đều được, chỉ thấy Trình Nhược Phong nhẹ gật đầu, trực tiếp dẫn người tới đi làm. Bất quá là một phương diện đồ sát mà thôi, một chút lo lắng đều không có. Những côn đồ các cái này, chớ nhìn một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, nhưng là thật gặp nhân vật hung ác sau khi, bọn họ lại là một cái so một cái sợ. Một trận quỷ khóc sói gào. Cái kia cái trung niên lão nam nhân tự nhiên cũng không chạy mất. Bị Trình Nhược Phong bắt được một trận mãnh liệt nện, cả người đã có một chút mất trí. Không sai biệt lắm, dừng tay a. Tô Minh mắt thấy đã đánh 2 phút đồng hồ tả hữu, liền để Trình Nhược Phong bọn họ những người này dừng tay. 2 phút đồng hồ nghe mặc dù không một lát sau, bất quá đối với bị đánh những người kia mà nói, đã vô cùng khá dài. Bởi vì tiêu diệt bọn hắn, bất quá là một lát sau mà thôi. Mấy chục giây, bọn họ liền đã toàn bộ bị đánh ngã. Những người này cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng biết Tô Minh người lão bản này thân phận. Sở dĩ Tô Minh lời vừa mới dứt đây, bọn họ liền đều nhịp dừng lại. Dạy dỗ một chút là được rồi, không cần thiết thực vào chỗ chết mặt đánh, thực đem bọn hắn giết chết, đối với Tô Minh không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa Tô Minh cũng biết, nơi này là sân bay nhiều người phức tạp, sợ một hồi bị người cho đập xuống, truyền đến lưới lên, cũng có chút không có cách nào đã khống chế. Cút cho ta cảnh cáo các ngươi một câu, lần sau trang bức thời điểm, nhìn rõ ràng lại trang bức. Trên cái thế giới này, so ngươi nghiêu bức quá nhiều người, đặc biệt mẹ ở chỗ này tự cho là đúng. Tô Minh lạnh lùng bỏ lại một câu, ngay sau đó lão nam nhân liền dẫn một đống lưu manh, tranh thủ thời gian rời đi. Lão bản, ngươi làm sao cùng cái này lão nam nhân chọc tới, ngươi hẳn là sẽ không cùng loại người này giao thiệp mới đúng nha. Sự tình làm xong sau khi, Trình Nhược Phong liền hỏi một câu. Tô Minh cười một tiếng, nói ra, còn không phải ở trên máy bay. Con hàng này quá ủy khuất muốn đối không tỉ trong bóng tối ra tay làm một chút thô bỉ sự tình. Bị ta cản lại, sau đó chuyện kế tiếp ngươi sẽ biết. Tốt à, cái kia tiếp viên hàng không nên trường cũng không tệ lắm phải không? Nếu không ngươi làm sao sẽ như vậy lấy giúp người làm niềm vui? Trình Nhược Phong con hàng này hèn mọn địa nói một câu. CMN, Tô Minh nghe xong lời này, lập tức liền không vui, thế là liền mở miệng nói ra, ta là bỉ ổi như vậy người sao? Cái kia tiếp viên hàng không chỉ có thể nói bình thường thôi mà thôi. Ta chính là nhìn không được, lấy giúp người làm niềm vui mà thôi. Đơn thuần đối chuyện không đối người, là đột hiển mình một chút cái kia cao thượng phẩm cách. Tô Minh không thể không nói hai câu trái lương tâm mà nói. Trên thực tế cái kia tiếp viên hàng không còn là thật không tệ. Chỉ bất quá bị Tô Minh cố ý cho đen một lần. Ta cuối cùng là tìm được ngươi. Ngươi làm sao sau khi xuống phi cơ, chạy nhanh như vậy đâu? Ngay lúc này, một đường thanh âm ngọt ngào, liền như vậy vang lên. Tô Minh cả người đều mộng bức. Quay đầu nhìn một chút, lại là ở trên máy bay trợ giúp cái kia tiếp viên hàng không. Chạy tới. Đi tới Tô Minh trước mặt sau khi, cái này tiếp viên hàng không hơi thở hai cái, có thể thấy được, Nàng hẳn là chạy tới tìm Tô Minh. Hơn nữa chân mang thế nhưng là giày cao gót nha. Mặc vật này, nếu có đã thử nam đồng bào hẳn phải biết. Đây quả thực là trên thế giới biến thái nhất đồ vật. Ăn mặc đứng đều không nhất định có thể đứng ổn. Chớ đừng nhắc tới chạy tới. Khụ khụ, cái gì đó, ta xuống phi cơ liền trực tiếp đi ra. Cũng không nghĩ nhiều, Tô Minh liền lúng túng nói một câu. Tiếp viên hàng không lo lắng nói. Vậy làm sao có thể làm đây? Gia hỏa kia tìm làm phiền ngươi không? Ngươi theo ta đi trốn một hồi a, nói đến cùng. Cái này tiếp viên hàng không hay là tại lo lắng Tô Minh? Nói đến cùng Tô Minh giúp nàng một đại ân. Nàng cũng không phải là loại kia người vong ân phụ nghĩa. Tô Minh sau khi nghe không nhịn được nở nụ cười. Thế là liền mở miệng nói một câu. Yên tâm đi, đã không sao. Người ngẩng đầu hướng bên kia nhìn một chút. Đám người kia mới đi. Quả nhiên tiếp viên hàng không ngẩng đầu một cái. Liền thấy được cách đó không xa lão nam nhân hay là tại bị người đỡ lấy đây. Một bộ đã không có cách nào dáng dấp đi bộ. Tô Minh lại nói một câu. Ta mới vừa mới đem huynh đệ của ta cũng cho kêu đến. Đem bọn hắn đánh cho một trận. Tiếp viên hàng không cái này mới phản ứng được. Trách không được Tô Minh bên cạnh. Đứng đấy nhiều như vậy đại hán đây. Gặp Tô Minh không sao sau khi. Cũng thở dài một hơi. Thế là cái này tiếp viên hàng không liền nở nụ cười. Nói ra. Không sao liền tốt. Cái kia ta đi về trước. Một hồi còn được thanh lý máy bay khoang hành khách đây. Cảm ơn ngươi rồi. Ân. Bye bye. Tô Minh cũng cười phất tay nói một câu. Cô gái này xác thực thật không tệ. Bất quá loại người này chính là trong đời khách qua đường. Tô Minh rất biết rõ điểm này. Nếu không Tô Minh nói thế nào cũng phải một chiếc điện thoại dãy số loại hình nha. Chỉ tiếc Tô Minh không muốn cùng với nàng có thể phát sinh cái gì. Dù sao mỹ nữ bên cạnh thật sự là nhiều lắm. Tô Minh tổng không thể nhìn thấy một cái liền muốn một cái. Dạng như vậy quá biến thái. Hơn nữa Tô Minh nữ nhân bên cạnh. Đã nhiều để cho Tô Minh nhức đầu không thôi. Lão bản, đây chính là ngươi nói không dễ nhìn. Trình Nhược Phong mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem Tô Minh. Muốn lập tức đem Tô Minh cho chọc thủng. Chỉ bất quá Tô Minh là làm dịu bối rối của mình. Kiên trì mở miệng nói ra. Đúng thế, cô gái này trường đẹp không? Cái này bức trang liền có một ít quá mức. Trình Nhược Phong trực tiếp nghe không vô. Mở miệng nói một câu. Các huynh đệ, các ngươi nói mới vừa cái kia tiếp viên hàng không trường thế nào? Bằng tâm mà nói, thật đẹp mắt, ta cảm giác so những minh tinh ca còn tốt nhìn một chút. Loại mỹ nữ này không hóa trang hẳn là cũng xinh đẹp. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh bị vô tình cho đâm xuyên. Bất quá Tô Minh cũng là bình tĩnh, tiếp tục chết không thừa nhận nói. Thực sự là ngượng ngùng đại gia. Mặt ta mù, một nữ nhân có xinh đẹp hay không? Ta căn bản cũng không biết. Trình Nhược Phong triệt để không thể nhịn. Gặp qua có thể trang bức. Chưa thấy qua như vậy có thể trang bức. Nhìn không ra mỹ nữ. Cái kia bên cạnh ngươi mỗi một cái đều là mỹ nữ. Thế là Trình Nhược Phong nói thẳng. Vậy sao ngươi không đi tìm Phượng tỷ làm bạn gái? Nếu như Phượng tỷ có thể để ý ta. Ta không ngại. CMN, người thắng. Nam nhân liền phải đối với mình hung ác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.